Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 233. Cái này thánh kiếm sĩ Sword of Justice càng bật hack, cái này Hurricane thế nhưng là khắc chế bay, Terrakion kỹ năng A, bất quá Terrakion hiển nhiên cũng không dễ dàng, sau khi hạ xuống thở hổn hển. Nhìn nó dáng vẻ thể lực thừa đến không nhiều lắm. Diệp Ly, Iverto, dùng Sky Attack mãnh kích, Iverto trên không trung một cái xoay quanh. Toàn thân che kín bạch quang, Terrakion gặp này cắn răng, nhưng là không có chút nào e ngại. Trực tiếp ngẩng đầu lên bên trên sừng nghênh đón tiếp lấy. Phanh một tiếng vang thật lớn, phanh phanh trong sơn cốc truyền đến hồi âm. Kinh khủng dư ba hủy diệt xung quanh cỏ cây. Diệp Ly là trốn ở Dragon Air đằng sau, mới chặn cỗ này dư ba. Bên cạnh Phong Dương trốn ở Salomon đằng sau, mà Keo Đeo thì là bị đẩy lui mấy bước, chính mở to không dám tin con mắt nhìn xem khói. Qua rất lâu, bụi mù mới tán đi. Terrakion khó khăn bò lên, cúi đầu xuống nói, ta thua. Đối với bọn chúng tới nói, dũng cảm nhận thua ngược lại là một loại khác thắng lợi. Thua đối chiến, thắng chính mình. Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ, dẫn ta đi gặp Kyurem đi. Terrakion lại là lắc đầu, thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, còn không được, ngươi phải đi hỏi một chút Cobalion, chỉ có nó có thể quyết định, ta không làm chủ được. Diệp Ly, được, dẫn ta đi gặp Cobalion đi. Terrakion gật gật đầu, quay người xông bên cạnh Keo Đeo ra hiệu một dưới. Hai con Pokemon hướng về nơi xa chạy tới. Diệp Ly nhảy lên, trực tiếp bắt lấy Iverto móng vuốt. Iverto, chúng ta đuổi theo. Giống Iverto gầm rú một tiếng, kích động cánh khổng lồ, truy hướng Terrakion cùng Keo Đeo. Phía sau Phong Dương cũng liền bận bịu nhảy đến Salomon trên thân. Salomon lập tức bay lên, đuổi theo Diệp Ly bọn hắn. Terrakion mang theo Diệp Ly bọn hắn vượt qua một tòa sơn mạch, đi vào một cái thanh tịnh hồ lớn bên cạnh. Terrakion đứng tại bên hồ, thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Cobalion, có nhân loại muốn gặp Kyurem, mau ra đây. Ai muốn gặp Kyurem a? Cobalion thanh âm vang lên. Sau đó một con màu lam Pokemon từ bên hồ đi ra. Pokemon ngoại hình giống như dê bốn chân, toàn thân mọc ra hải lam sắc lông vũ, mọc ra thiểm điện trạng màu vàng sừng, miệng mũi bộ nhan sắc so thể mau nhan sắc nhạt, phần cổ cùng chân sau bên trên mọc ra tiểu nhân màu xám điểm lấm tấm. Phần cổ dưới có một lùm cùng nam sĩ khoát cà vạt giống nhau lông trắng. Vài lưỡi đao hiện lên màu vàng hướng ra phía ngoài đột xuất. Phần đuôi có tương tự đột xuất vật, nhan sắc cùng miệng mũi bộ tương tự. Trên đùi có màu đen đai lưng hoa văn, ở vào chân phần dưới mau mau sắc cạn, vó lớn mà hác, trên đầu một đôi thổ hoàng sắc sừng nhọn. Giống lúc này, một tiếng khàn giọng giống lên một tiếng truyền đến. Sau đó một con màu đen to lớn Pokemon bay tới, trực tiếp che khuất cả mảnh trời không. Diệp Ly buông tay ra, trực tiếp từ Iverto trên móng vuốt nhảy xuống tới. Diệp Ly nhảy xuống về sau, Iverto gọi một âm thanh, kích động cánh quanh quẩn trên không trung. Cobalion, ngươi tốt, ta gọi Diệp Ly. Phiền phức dẫn ta đi gặp một chút Kyurem. Diệp Ly ôm lấy khóe miệng nói. Cobalion dò xét một hạ Diệp Ly, sau đó lại nhìn một mắt quanh quẩn trên không trung Iverto. Thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Nhân loại, đã Terrakion mang ngươi tới gặp ta, nói rõ ngươi đã chiến thắng nó, kia chắc hẳn ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp Kyurem, nhưng là hậu quả cần chính ngươi gánh chịu. Diệp Ly gật đầu, ta biết hậu quả, làm phiền Cobalion. Cobalion gật gật đầu, xông bên cạnh kêu lên, Viridion, đi, đi gặp Kiêu Rầm. Vừa dứt lời, xa xa trong rừng truyền đến tất tất tác tác tiếng động. Sau đó một con lục sắc Pokemon đi ra. Nó chính là bốn thanh kiếm một trong Virizion. Virizion cùng Linh Dương cùng Hươu giống nhau bốn chân Pokemon. Thân thể lớn bộ phận là màu xanh biếc. Tại đầu nó hai bên đều có một con cuối cùng cùn mà quan xoắn sừng. Mũi miệng của nó bộ nhọn. Một đạo màu đen đường vân từ mũi một mực kéo dài đến đầu sau bên cạnh. Bộ mặt, chân sau cùng thân thể mặt tối là màu trắng. Tại phần cổ hai bên đều có một mảnh cuối cùng hiện lên màu hồng lá cây. Vai giống như cỏ tươi tốt lông tơ. Phần lưng có ít bụi nhọn lông tơ. Cũng cuối cùng rót thành Virizion đuôi. Bắp chân cùng loại đến gối trường hoa. Cũng tại phần gối xuyết có màu hồng hoa văn. Vó hiện lên màu đen đồng thời một đạo nữ tính thanh âm vang lên. Gặp Kiêu Rầm sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Diệp Ly, hậu quả không cần các ngươi quản. Các ngươi mang ta đi cứu đi. Hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Ba con Pokemon con mắt đan vào một chỗ. Sau đó đồng thời gật gật đầu. Thanh âm cũng cùng nhau vang lên. Được, đi thôi. Bên cạnh Keo Đeo đã sớm đã đợi không kịp. Kích động nhảy tới nhảy lui. Nó sớm muốn đi gặp Kiêu Rầm. Chỉ bất quá Cobalion bọn hắn một mực ngăn cản nó. Hôm nay cuối cùng có cơ hội tới kiến thức một chút. Ba con Pokemon đối bên cạnh Keo Đeo ra hiệu một dưới. Bốn cái Pokemon đồng thời quay người hướng dưới núi chạy tới. Diệp Ly ra hiệu không trung Yverto. Yverto hiểu ý, trực tiếp một cái đáp xuống. Bay đến Diệp Ly trên không. Diệp Ly một cái nhảy vọt. Trực tiếp bắt lấy Yverto móng vuốt. Yverto bay đến không trung sau móng vuốt đột nhiên hất lên. Trực tiếp đem Diệp Ly vung ra trên lưng. Sau đó một cái xoay quanh đi theo chạy ở trước mặt bốn cái Pokemon. Phía sau Phong Dương cũng rất tò mò Kiêu Rầm là cái gì Pokemon. Vội vàng nhảy đến Salamon trên thân. Salamon bay lên, đuổi theo trước mặt Diệp Ly. Bởi vì cần đi theo phía trước bốn cái Pokemon nguyên nhân. Cho nên Yverto bay rất chậm. Salamon rất nhanh liền đuổi theo. Phong Dương đứng trên người Salamon, sông bên cạnh Yverto trên người Diệp Ly hỏi. Diệp Ly, cái kia Kiêu Rầm là cái gì Pokemon a? Vì cái gì ngươi nghĩ như vậy thấy nó a? Diệp Ly, đất hệ mạnh nhất long hệ Pokemon. Phong Dương kinh ngạc há to mồm. Đất hệ mạnh nhất, long hệ. Diệp Ly gật gật đầu. Ta cần nó giúp ta một việc. Bất quá cái này Pokemon có chút cổ quái, đến lúc đó có chút phiền phức, đợi lát nữa sau khi thấy được ta có thể muốn cùng nó đối chiến. Ngươi đứng xa một chút, Phong Dương gật gật đầu, từ vừa mới Diệp Ly cùng Terrakion chiến đấu hắn liền đã nhìn ra. Diệp Ly thực lực quá mạnh, đối chiến căn bản không phải hắn có thể tham dự, bốn cái Pokemon ở phía trước một mực chạy trước. Vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn, rất mau tới đến một tòa cự đại dãy núi trước. Trên dãy núi có một cái vứt bỏ quặng mỏ. Bốn cái Pokemon không có cái gì do dự, trực tiếp chạy đi vào. Diệp Ly cũng không có gì tốt do dự, để Yverto đuổi theo, bay thẳng đi vào. Miệng quáng rất lớn, Yverto bay ở bên trong dư xài, rẽ trái lượn phải về sau. Bốn cái Pokemon mang theo Diệp Ly bọn hắn đi vào một cái dị thường rộng rãi khu vực. Bên cạnh đặt vào rất nhiều vứt bỏ thiết bị. Trên mặt đất còn răng đầy đường dây. Một cỗ kim loại cho ăn tràn ngập trong động. Tại phía trước nhất, có một cái có vẻ như quảng trường địa phương. Quảng trường bên cạnh có một cái hố. Động không giống quặng mỏ như vậy quy tắc. Tựa như là dùng sức mạnh trực tiếp mở ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.